Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, chương 759, trách ai? Tại một trận lúng túng rằng co về sau, làm tội khôi họa thủ Eriri cảm giác tiếp tục tại Sagiri trong phòng tiếp tục chờ đợi. Chính mình cả người đều không cần tốt rồi, mà lại hai người lẫn nhau không nói lời nào, cũng không nhìn đối phương. Một mực cái dạng này xuống cũng không phải cái biện pháp. Cho nên rơi vào đường cùng. Do dự một hồi tử về sau, Eriri vẫn là kiên trì đem đầu quay lại đến. Hướng phía Sagiri nhìn sang. Sau đó trên mặt lộ ra một cái xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười. Cái kia, Sagiri muội muội. Vâng, Eriri tỉ tỉ. Bị Eriri gọi vào về sau, đầy trong đầu đang miên man suy nghĩ, Sagiri trong nháy mắt tựa như là nhận được kinh hãi tiểu động vật, lập tức đứng thẳng lên thân thể hướng Eriri đáp lại đến. Cái kia, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Nhìn xem Sagiri dáng vẻ khẩn trương, Eriri cảm giác vô cùng khó chịu, gãi gãi tóc của mình sau quả thực là biệt xuất một câu. Ta biết. Sagiri có chút bối rối đáp lại một chút Eriri về sau, liền bắt đầu ngốc ngốc nhìn chằm chằm đối phương nhìn, thấy Eriri ra đầu đều tê dại. Phốc xích, ha ha ha, rốt cục, tại qua một hồi về sau, Sagiri cũng muốn nghĩ đến cũng nghĩ rõ ràng, nói đến lần này hiểu lầm, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì ý nghĩ của mình lâm vào ngõ cụt. Cho nên mới sẽ đối với Han Yu có lớn như vậy oán niệm khiến cho chính mình đằng sau cũng nhịn không được khóc. Mặc dù tại trong quá trình này, Eriri cung cấp sai lầm tình báo đem hiểu lầm đẩy hướng cao trào, có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng là cân nhắc đối phương quan tâm như vậy chính mình, bởi vì lo lắng cho mình mà đêm hôm khuya khoắt tự mình chạy tới xem xét tình huống của mình dưới, Sagiri cuối cùng vẫn lựa chọn tha thứ Eriri. Dù sao hiện tại bất kể như thế nào, Eriri tại Sagiri trong lòng đã chiếm cứ một cái phi thường cao vị trí. Thế là đang nghĩ thông về sau, Sagiri nhìn một chút vẫn khẩn trương như cũ hề hề Eriri, hồi tưởng một chút chính mình hai cái người khô ra việc ngốc, càng nghĩ càng thấy đến thú vị, cảm thấy buồn cười. Trong lúc nhất thời cũng là nhịn không được phốc xích đến cười ra tiếng. Một bên khác, lúc đầu Eriri còn đang suy nghĩ lấy làm sao lấy được Sagiri thông cảm. Kết quả bị đối phương đột nhiên cười ra tiếng cử động khiến cho trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Có chút không biết làm sao. Bất quá Eriri cứ như vậy ngốc ngốc nhìn xem Sagiri tại cái kia cười ngây ngô. Thấy thời gian lâu dài về sau cũng không khỏi bị Sagiri tiếng cười cho lây nhiễm. Cũng đi theo phốc xích cười ra tiếng. Thế là, Sagiri trong phòng không khí lúng túng biến đổi. Lập tức biến thành sung sướng đi lên. Hai cái nữ hài tử tiếng cười lấp kín cả phòng không gian. Đồng thời còn thông qua một chút khe hở chảy đến bên ngoài phòng đi. Nếu không phải Han Yu đã ngủ được quá chết rồi, nói không chừng đều sẽ bị hai cái nữ hài tử tiếng cười cho đánh thức. Hô, rốt cục, có lẽ là cười mệt mỏi nguyên nhân. Sagiri tại dài ra một hơi sau liền ngừng tiếng cười. Sau đó đứng lên đi tới bên giường. Thân thể về phía sau nhảy lên. Nằm ở phía trên, híp mắt nhìn lên trần nhà bên trên có chút lời đồn đèn chiếu sáng. Sagiri sâu kín nói với Eriri. Eriri tỉ tỉ. Ta cảm giác thật là mất mặt a, ngạch. Cái kia, ta cũng thế. Eriri chợt vừa nghe đến Sagiri nói mình mất mặt lời nói lúc, cũng có chút không biết làm sao ngừng tiếng cười. Thẹn thùng suy tư sau khi mới đỏ mặt đối với Sagiri đáp lại một câu. Eriri thoại âm rơi xuống về sau, trong phòng lại trở nên trầm mặc một hồi. Đợi đến Eriri bắt đầu cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, Sagiri mới mở miệng tiếp tục nói. Thật là, ta vậy mà lại như thế hoài nghi ca ca. Kết quả còn hiểu lầm ca ca. Còn tưởng rằng hắn, nói đến một nửa, Sagiri thanh âm đột nhiên ngừng lại. Mặc dù Sagiri hiện tại đang nằm trên giường nhìn lên trần nhà bên trong, nhưng là Eriri từ nơi sâu xa lại cảm giác Sagiri tựa hồ đang nhìn mình. cho nên Eriri chỉ có thể có chút bất đắc dĩ kiên trì hướng Sagiri xin lỗi. Thật có lỗi, đều tại ta đem những hình kia quên mất. Ngô, nhưng mà Eriri vừa nói xong, Sagiri liền trên giường lắc đầu, sau đó ngồi dậy nhìn xem Eriri nói ra. Không trách ngươi, hẳn là trách ta chính mình. Không lạ đủ tín nhiệm ca ca. Luôn cảm thấy, tựa hồ sau đó phải nói nội dung phi thường xấu hổ. Sagiri có chút thẹn thùng đỏ mặt lên, nhưng nhìn Eriri cái kia ánh mắt tò mò. Sagiri do dự một chút vẫn là tiếp tục nói, ta coi là ca ca sẽ bị những nữ nhân khác cướp đi. Sau, khi nói xong, Sagiri ngượng ngùng nhìn Eriri một chút sau liền thẹn thùng cúi đầu. Mà Eriri thì là bị Sagiri cúi đầu xuống trước đó cái nhìn kia thấy có chút mộng bức. Không hiểu cảm thấy Sagiri trong miệng những nữ nhân khác bên trong giống như có như vậy ném một cái ném bao hàm chính mình ý tứ. Còn tại sao là ném một cái ném? Eriri cũng nghĩ không minh bạch. Bất quá vì trấn an Sagiri, Eriri cũng không có thời gian so đo một chút chi tiết nhỏ. Vội vàng đem trách nhiệm đều nắm vào trên người mình, này làm sao có thể trách ngươi? Đều là bởi vì ta nói sai hội trách ngươi hiểu lầm. Ngươi không sinh ta khí ta liền rất cao hứng. Ta làm sao lại giận ngươi đâu? Eriri tỉ tỉ, ngươi muộn như vậy cũng bởi vì lo lắng ta mà chạy tới ta cảm kích còn đến không kịp đâu. Hướng, Eriri biểu thị cảm tạ Sagiri tựa hồ có chút chân tình bộc lộ. Theo bản năng đi tới Eriri bên người bắt lấy nàng hai tay. Ngạch, cái kia, ta, trong lúc nhất thời, Eriri cũng có chút bị làm hồ đồ rồi. Không biết trả lời như thế nào Sagiri mới tốt. Mà Sagiri cũng không để ý Eriri phản ứng gì. Tự mình nói tiếp, nói cho cùng Kaka đã nói rõ với ta quá ảnh chụp tình huống. Đều là bởi vì ta không tín nhiệm Kaka mới có thể hướng Eriri tỉ tỉ ngươi xin giúp đỡ. Mới có phía sau hiểu lầm. Cho nên đây đều là ta gieo gió gặt bão. Đằng sau lại còn bởi vì cảm thấy Kaka lừa gạt ta. Mà khổ sở ở trong điện thoại khóc lên. Còn Eriri tỉ tỉ ngươi đêm hôm khuya khoát chạy tới. Bây giờ suy nghĩ một chút ta đã cảm thấy thật là mất mặt a. Nghe Sagiri ngữ khí bình ổn đem chính mình nội tâm ý nghĩ nói ra về sau. Eriri lập tức trong lòng cảm giác áy náy cũng đánh tan không ít. Nhìn xem biến thành hiểu chuyện không ít Sagiri. Đột nhiên cảm thấy hết sức vui mừng. Không tự chủ được liền đem nhỏ nhắn xinh xắn Sagiri ôm ở trong ngực của mình. Ngữ khí ôn nhu an ủi Sagiri nói. Kỳ thật cái này cũng không trách ngươi. Cũng không trách ta. Nghe được Eriri, Sagiri sửng sốt một chút. Có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn về phía đồng dạng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Eriri. Hơi nghi hoặc một chút đối phương muốn nói ra dạng gì thuyết pháp. Mà Eriri đối mặt với Sagiri ánh mắt nghi hoặc phi thường ôn nhu cười cười về sau. Sau đó lại đột nhiên đổi lại một bộ thù đại khổ sâu biểu lộ. Bắt đầu lên án lên sát vách cái nào đó ngủ thành lợn chết đồng dạng ra hỏa. Nói đến, kỳ thật hết thảy đều do Han Yu tên kia. Hở, vì cái gì? Nghe được Eriri cái này mới lạ thuyết pháp về sau. Sagiri cũng là sửng sốt một chút. Sau đó liền có chút mê mang lại có chút mong đợi nhìn xem Eriri. Chờ lấy nàng phải chăng có thể cho ra một hợp lý giải thích ra. Không sai, chính là quái Han Yu tên kia. Đều do hắn bình thường quá không lấy điều. Làm người quá mức lỗ mãng. Cũng là bởi vì hắn dạng này. Cho nên mới sẽ biến thành không có sức thuyết phục. Để cho người ta không tự chủ được liền sẽ đi hoài nghi hắn. Nếu như hắn có thể ổn trọng một điểm. Xem ra có thể tin hơn một điểm. Ngươi cũng sẽ không hoài nghi hắn lừa gạt ngươi. Ta cũng sẽ không cho là hắn đối với ngươi làm cái gì hỏng bét sự tình. Sau đó bởi vì lo lắng ngươi mà đêm hôm khuya khoát chạy tới. Hai chúng ta cũng sẽ không thay đổi thành vừa rồi như thế lúng túng bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mặc dù biết rõ, Eriri tại nói hưu nói vượn. Nhưng là Sagiri lại không hiểu có chút đồng ý đối phương. Cảm giác đối phương nói đến phi thường có đạo lý.